Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần đứng ra đáp. Vương gia, thần đã truyền đạt ý của ngài đến dân chúng Đại Ngu Thành. Nhưng theo thần được biết, phần lớn dân chúng không muốn rời khỏi Đại Ngu Thành. Hơn nữa, thần cho rằng vương gia không cần thiết rời dân chúng Đại Ngu Thành đến Bắc Quận. Tương lai, lãnh thổ vương gia sẽ mở rộng đến tận cùng Bắc Điện. Còn Đại Ngu Thành sẽ trở thành thành trì bảo vệ mỗi tấc đất của vương gia ở Bắc Điện. Nghe Hiên Viên Trần nói vậy, Lộ Thần trầm ngâm một lát. Lời Hiên Viên Trần nói cũng có lý. Hắn cũng dự định sáp nhập toàn bộ Bắc Địa vào phong quốc của mình. Và Đại Ngu Thành sau này sẽ trở thành thành trì biên cương của phong quốc đó. Nếu là lãnh thổ của hắn, tự nhiên cần người canh giữ. Đại Ngu Thành nằm trên núi Yên An, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Quả là nơi đóng quân lý tưởng. Hãy xem, Đại Hạ với hơn 10 triệu dân chỉ có thể nuôi dưỡng 2 vạn trọng kỵ binh. Mà Đại Ngu Thành với chỉ 50 vạn dân lại sở hữu 5 vạn trọng kỵ binh. Tuy nhiên, Đại Hạ còn phải nuôi dưỡng thêm mấy chục vạn quân thường. Điểm này Đại Ngu Thành không thể so sánh với Đại Hạ. Nhưng xét từ việc Đại Ngu Thành có thể nuôi dưỡng 5 vạn trọng kỵ binh, ta đã có thể thấy rõ tiềm lực quân sự của Đại Ngu Thành. Suy nghĩ kỹ, cuối cùng Lộ Thần quyết định không rời 50 vạn người đó đến Bắc Quận, cứ để họ ở lại Đại Ngu Thành. Đến lúc đó, sẽ điều quân đến đóng quân tại Đại Ngu Thành, chân giữ toàn bộ Bắc Điện. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ, Văn Nhân Liệt đứng ra nói, vương gia, thần nghe nói vương gia định xây dựng con đường thẳng nối Nhạn Thành với tất cả các huyện và thành trì ở Bắc Quận. Thần cho rằng, Đại Ngu Thành hiện nay đã là lãnh thổ của vương gia, dân chúng Đại Ngu Thành cũng là dân của vương gia, nên xây dựng một con đường thẳng nối đến Đại Ngu Thành. Có con đường này, binh lính Bắc Quận có thể nhanh chóng đến Đại Ngu Thành, và toàn bộ Bắc Địa sẽ nằm trong sự kiểm soát của vương gia. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, lời đề nghị của Khánh rất hay, trẫm chấp thuận, đã định coi Đại Ngu Thành là cứ điểm quân sự, thì nhất định phải xây dựng con đường trực tiếp đến nó. Có con đường này, bộ thần có thể nhanh chóng điều động binh lính đến Bắc Điện. Quan trọng hơn là điều này có thể thúc đẩy giao lưu giữa dân chúng Đại Ngu Thành và Bắc Quận, và Đại Ngu Thành sẽ không còn bị cô lập. Lập tức, Lộ Thần nói, tốt, đến đây thôi, còn ai có việc gì khác không? Tần Ngọc Sơn đứng dậy, vương gia, hiện nay các vương triều liên tiếp điều động quân đội, Đại Nguyệt cũng đóng quân 20 vạn ở biên giới Bắc Quận, nhưng tin tức của Cẩm Y Vệ đã lạc hậu, không thể biết trước được động thái cụ thể của các vương triều. Thuộc hạ cho rằng đã đến lúc mở rộng Cẩm Y Vệ, tuyển thêm một số mật thám thâm nhập các vương triều khác để thu thập tin tức. 5.000 người Cẩm Y Vệ, nếu chỉ thu thập tin tức trong Đại Hạ thì không thành vấn đề, nhưng để thu thập tin tức từ các vương triều hoặc quốc gia khác thì có vẻ quá ít. Quan trọng nhất là hiện nay chữ viết của mỗi quốc gia chưa chắc đã giống nhau. Cẩm Y Vệ Đại Hạ nếu trực tiếp đến các vương triều khác, rất có thể không hiểu người ta nói gì. Vuống hồ là thu thập tin tức. Lộ Thần nói, việc này để Tần chỉ huy sứ ở lại bàn bạc riêng với trẫm sau. Hiện tại tạm thời không bàn đến. Cẩm Y Vệ dù sao cũng là con dao sắc bén trong tay Lộ Thần. Hắn không muốn bàn luận về nó trước mặt mọi người, kẻo hù dọa người khác. Nhất là Lý Dệ và những người không phải do hệ thống triệu hồi. Nghe Lộ Thần nói xong, Tần Ngọc Sơn đáp, tuân lệnh, vương gia. Nói xong, Tần Ngọc Sơn lui về chỗ ngồi. Lộ Thần hỏi lại, còn có việc gì không? Nếu không có thì tan họp. Mọi người đồng thanh, chúng thần cáo lui. Vương gia vạn tới, vạn vạn tới. Sau đó, mọi người rời khỏi thư phòng, chỉ còn lại Tần Ngọc Sơn. Nửa canh giờ sau, Lộ Thần và Tần Ngọc Sơn bàn bạc về việc mở rộng Cẩm Y Vệ. Cùng lúc đó, tại một sân trong phủ Bắc Vương, hai người phụ nữ tuyệt sắc ngồi trong đình, nhìn những quan viên sắp rời khỏi phủ Bắc Vương, nơi đây không thuộc nội viện. Vừa vặn nhìn thấy các quan viên Bắc Quận đi ra từ thư phòng Lộ Thần, Huyền Nguyệt Cung ở Bắc Quận gần như không có cảm giác hiện diện. Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ở Bắc Quận đã lâu, Trần Uyển Dung vẫn chưa thể dùng độc dược hạ Lộ Thần. Lúc này, Lâm Uyển Vân nói, cô chủ, Bắc Vương hình như đã quên chúng ta rồi, họ đã ở phủ Bắc Vương lâu như vậy, mà Bắc Vương ngoài lần đầu nói chuyện với họ ra thì không còn giao tiếp gì nữa. Trong thời gian ẩn náu ở phủ Bắc Vương, họ đã dò la được thói quen hàng ngày của Lộ Thần. Sáng sớm thức dậy, hắn sẽ đến thư phòng xử lý công việc, thỉnh thoảng ra khỏi phủ để kiểm tra tình hình xây dựng quân đội. Buổi chiều xong việc, hắn sẽ tùy tiện chọn phòng một thê thiếp nào đó vào nghỉ ngơi. Và một ngày của hắn kết thúc như vậy, hầu như ngày nào Lộ Thần cũng như vậy. Vì thế, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân càng không có cơ hội gặp gỡ Lộ Thần. Họ vẫn ở phủ Bắc Vương, nhưng Lộ Thần thì hoặc ở thư phòng, hoặc ở phòng các thê thiếp trong nội viện. Họ cũng không thể tùy tiện đến thư phòng của hắn. Quan trọng là họ không tìm ra cớ để tiếp xúc với Lộ Thần. Và quan trọng nhất là Bắc Vương không chủ động tìm họ. Theo lý thuyết, Bắc Vương rất thích sắc đẹp, cứ mỗi tối lại thân mật với các nữ nhân của mình, chứng tỏ hắn không thể thiếu nữ nhân. Mà Trần Uyển Dung lại là người tuyệt sắc, Vậy mà Bắc Vương lại không hề động lòng. Trần Uyển Dung thậm chí còn nghi ngờ nhan sắc của mình. Nếu cứ mãi không gặp được Lộ Thần, kế hoạch của nàng sẽ thế nào? Đại Hạ sắp nội chiến, đây là thời cơ tốt nhất để đối phó với Hạ Hoàng. Nếu không nhanh chóng luyện chế Phục Long Chú, cơ hội giết Hạ Hoàng sẽ bị bỏ lỡ. Trần Uyển Dung khẽ nói, không thể cứ chờ đợi mãi được. Lâm Uyển Vân lập tức hiểu ý Trần Uyển Dung, nàng định chủ động tìm Lộ Thần, nhưng đây không phải là cách hay. Lâm Uyển Vân nói, công chủ, nếu người tự mình tìm Bắc Vương, hắn rất có thể sẽ đề phòng. Hay là ta dùng quan hệ với Sở Ngữ Cầm, nghi hỏi nàng xem gần đây Bắc Vương đang làm gì. Nếu Bắc Vương gặp khó khăn, Huyền Nguyệt Cung ta có thể ra tay giúp đỡ, như vậy có thể rút ngắn khoảng cách với Bắc Vương. Chuyện đến giờ này, hai người đều hiểu rõ, Bắc Vương tuy háo sắc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Sự háo sắc của hắn dựa trên lý trí. Nếu hắn thấy nữ nhân xinh đẹp nào cũng muốn gần gũi, thì tuyệt đối sẽ không để lâu như vậy mà không chủ động tìm đến hai người họ. Rõ ràng Bắc Vương đang đề phòng họ, vậy nhiệm vụ của họ rất đơn giản, làm cho Bắc Vương bỏ đi sự cảnh giác đối với họ và Huyền Nguyệt Cung. Chỉ như vậy, Trần Uyển Dung mới có cơ hội thực sự tiếp cận Bắc Vương, mới có thể nắm tình hình dưới tay. Bằng không hiện giờ dù họ có ở lại Bắc Vương phủ cũng chẳng phát huy được tác dụng gì. Nghe xong đề nghị của Lâm Uyển Vân, Trần Uyển Dung suy nghĩ một chút, rồi nói, tốt, vậy cứ theo lời Lâm Di, chờ đợi chắc chắn không thể tiếp tục, họ nhất định phải chủ động tìm cách tiếp cận Lộ Thần. Lúc chạng vạng, Lộ Thần kết thúc công việc, đứng dậy duỗi lưng mỏi rồi chuẩn bị về chính viện ăn cơm chiều. Khi Lộ Thần rời khỏi thư phòng, dưới ánh chiều tà, hắn ấy hai mỹ phụ tay trong tay, đang nói cười vui vẻ, nhìn Sở Ngữ Cầm và Lâm Uyển Vân đang trò chuyện, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, xem ra hai vị tiên tử Huyền Nguyệt Cung cuối cùng cũng không chịu đợi nữa. Mộ Thần liếc nhìn chỉ số hảo cảm của Lâm Uyển Vân đối với mình, đã vượt quá 90, cơ bản có thể tiến hành bước tiếp theo. Nghĩ vậy, Lộ Thần đi thẳng về phía Lâm Uyển Vân và Sở Ngữ Cầm, đến gần, Lộ Thần mỉm cười, hỏi: "Lâm Nhi, Sở Di, các người đang nói chuyện gì vậy?" Thấy Lộ Thần, trong lòng Lâm Uyển Vân vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Bắc Vương. Lâm Uyển Vân vội vàng nói: "Tham kiến Vương gia." Lộ Thần lập tức nói: "Này, Lâm Di, ta đã gọi người là Di rồi, ở Vương phủ không cần hành lễ với ta, Bắc Vương phủ không cần câu nệ như vậy." Lâm Uyển Vân nói: "Sao được, lễ nhi không thể bỏ, người là Vương gia, dân nữ phải hành lễ." Lộ Thần nói: "Lâm Di, lời này của người hơi tổn thương ta, người là muội muội kết nghĩa của mẫu thân ta. Ta coi người như gì? Người lại cho rằng ta và người không có quan hệ gì. Chẳng lẽ ta tự mình đa tình sao?" Cái này, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ. Nàng không ngờ Bắc Vương lại nói như vậy. Sở Nữ Cầm lúc này liếc nhìn Lộ Thần. Cái gì Lâm Di không Lâm Di? Nàng không tin Lộ Thần thật sự coi Lâm Uyển Vân như gì. Nghĩ đến Lộ Thần đối xử với nàng, Sở Di này, như thế nào thì biết. Tê tiểu bại hoại này luôn động tay động chân với nàng, đâu có coi nàng là gì. Ngay cả nàng, người sống bên cạnh Lộ Thần nhiều năm như vậy cũng vậy. Huống chi Lộ Thần có thể thật sự coi Lâm Uyển Vân như gì. Nhưng Sở Ngữ Cầm lúc này không xen vào. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Uyển Vân nói, là dân nữ không hiểu chuyện, phụ lòng Vương gia. Sau này ở Vương phủ, dân nữ sẽ không hành lễ với Vương gia nữa. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhẹ. Đúng rồi, về sau đừng tự xưng dân nữ nữa, cứ gọi gì là được. Cái này, Lâm Uyển Vân cảm thấy khó xử. Nàng khác với Sở Ngữ Cầm, tuy cũng là tỉ muội tốt của mẫu thân Lộ Thần, nhưng nàng và Lộ Thần không sống cùng nhau mấy chục năm, bỗng nhiên tự xưng Di trước mặt Lộ Thần, nàng thấy hơi khó. Nhưng Lộ Thần đã nói vậy, nàng đành phải kiên trì nói, vâng, Nhi biết. Lộ Thần tiếp tục hỏi, đúng rồi, Lâm Di, người và Trần cô nương ở Vương phủ đã quen chưa, có thiếu thứ gì không? Nếu thiếu, cứ nói với hạ nhân Vương phủ. Lâm Uyển Vân đáp, đa tạ Vương gia quan tâm, ta và cung chủ ở Bắc Vương phủ rất quen, hạ nhân và nha hoàn ở Bắc Vương phủ đối với chúng ta cũng rất tốt, không thiếu thứ gì. Lộ Thần nói, vậy tốt rồi. Sở Ngữ Cầm lúc này lên tiếng, Thần Nhi, ta vừa rồi bàn với Lâm Di để nàng làm hộ vệ nội viện. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi nhìn Lâm Uyển Vân cười nói, Lâm Di, người là người Huyền Nguyệt Cung, làm hộ vệ nội viện của ta sẽ không ảnh hưởng đến người chứ? Lộ Thần đã nhận ra đây là Huyền Nguyệt Cung lần thứ hai thăm dò mình. Nếu mình đồng ý để Lâm Uyển Vân, trưởng lão Huyền Nguyệt Cung, làm hộ vệ nội viện, tức là mình đã chấp nhận Huyền Nguyệt Cung. Đây là nội viện Vương phủ, là nơi thân cận nhất với mình. Một khi mình chấp nhận để người Huyền Nguyệt Cung vào nội viện Bắc Vương phủ, thì sự hợp tác giữa họ và Huyền Nguyệt Cung sẽ được triển khai toàn diện. Lâm Uyển Vân vội vàng nói, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Cung chủ phát hiện gần đây Nhạn Thành có nhiều khách không mời mà đến, phần lớn nhắm vào Bắc Vương phủ, nhắm vào Vương gia. Chúng ta ở Bắc Vương phủ nên góp phần bảo vệ Bắc Vương phủ. Lộ Thần nở nụ cười vô hại, Trần cô nương có ý nghĩ như vậy, ta rất vui. Vậy tốt, sau này an ninh Bắc Vương phủ giao cho Lâm Di và Sở Di các người. Thấy Lộ Thần đồng ý, Lâm Uyển Vân trong lòng kích động. Cuối cùng đã tiến thêm một bước. Như vậy, sau này họ sẽ dễ dàng tiếp xúc với Bắc Vương hơn. Mà Bắc Vương để nàng làm hộ vệ nội viện, cũng đại diện cho việc Bắc Vương đã chấp nhận sự giúp đỡ của Huyền Nguyệt Cung. Xem ra, cung chủ của họ sẽ sớm có cơ hội hợp tác với Lộ Thần. Lộ Thần nói, tốt, ta không quấy rầy các người trò chuyện nữa. Ta đi ăn cơm. Lâm Uyển Vân vội vàng nói, được. Vương gia đi thong thả. Lộ Thần đi thẳng đến chính viện. Lúc này Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đã ôm con chờ Lộ Thần. Nhìn ba mỹ thê, lại nhìn ba đứa con trong lòng họ. Lộ Thần nở nụ cười. Một ngày mệt mỏi, có người chờ mình ở nhà thật tốt. Lại còn là ba mỹ nữ. Lộ Thần vừa trở về, Mục Tử Huyên cùng hai người kia liền vội vàng giao con cho vú nuôi và nha hoàn. Rồi đến hầu hạ Lộ Thần. Chu Tiêu Tiêu nhanh chóng kéo ghế ra. Chu Du Du bưng chậu nước cho Lộ Thần rửa tay. Còn Mục Tử Huyên lấy khăn lông. Thường thì những việc này là nha hoàn làm. Ba người họ là thê thiếp của Lộ Thần, không cần tự mình hầu hạ. Nhưng họ thích hầu hạ Lộ Thần như vậy. Vì với họ, đó là cách rút ngắn khoảng cách với chàng. Sau khi rửa mặt, rửa tay xong, Lộ Thần ngồi xuống dùng bữa. Lúc này, Mục Tử Huyên lên tiếng. Vương gia, trước khi A Vương Khuynh Từ đến gặp thiếp, nói sau này đồ vật của Vương Phủ có thể bán qua Thính Vũ Lâu đến các vương triều và quốc gia khác. Mục Tử Huyên chỉ thuật lại sự việc, không hỏi Lộ Thần có liên quan gì đến Thính Vũ Lâu. Hiện tại ít người biết Thính Vũ Lâu là của Vương Phủ, ngay cả trong Phủ cũng ít người biết. Dù sao đó là tổ chức thu thập tin tức của Lộ Thần, càng ít người biết càng tốt. Nhưng nghe Vương Khuynh Từ nói Thính Vũ Lâu muốn hợp tác với Vương Phủ bán hàng, Mục Tử Huyên đoán được chủ nhân của Thính Vũ Lâu. Vương Khuynh Từ vốn là nữ nhân của Lộ Thần, hiển nhiên Thính Vũ Lâu có liên quan đến Lộ Thần. Thêm nữa, sau khi họ đến Bắc Quận, Lộ Thần đột nhiên có thêm cơ cấu cẩm y vệ, 5 vạn kỵ binh, lại thêm một Thính Vũ Lâu. Cũng chẳng có gì lạ. Lộ Thần vừa ăn vừa nói, Vương Phủ có thể làm ăn với Thính Vũ Lâu, nhưng nhất định phải ghi chép sổ sách rõ ràng. Nghe vậy, Mục Tử Huyên hiểu ý Lộ Thần, liền đáp, thiếp thân hiểu rõ. Rõ ràng Lộ Thần không muốn người ta biết Thính Vũ Lâu cũng là thế lực của Bắc Vương Phủ. Ghi chép sổ sách rõ ràng, sau này giao dịch giữa Thính Vũ Lâu và Vương Phủ sẽ giống như Vương Phủ giao dịch với những thương nhân khác. Lộ Thần hỏi, đúng rồi, tình hình kinh doanh ở kinh thành hiện giờ ra sao? Một thời gian trước, vì Mục Trường Thiên bị lưu đày, việc kinh doanh của Bắc Vương Phủ ở kinh thành không người quản lý, nhiều cửa hàng bị phá hoại, đành phải đóng cửa tạm thời. A Làm, Lộ Thần đương nhiên biết, dù sao nước hoa và xà phòng là thứ khiến nhiều người thèm muốn. Mục Tử Huyên đáp, từ khi chiến sự ở Bắc Quận kết thúc, các cửa hàng ở kinh thành không bị phá hoại nữa, hiện giờ xà phòng và nước hoa của Vương Phủ cũng không đủ cầu, nhiều khi cửa hàng hết hàng. Nghe vậy, Lộ Thần đặt đũa xuống, rơi vào trầm tư. Tuy nước hoa, xà phòng bán chạy, nhưng việc kinh doanh của Vương Phủ còn quá đơn điệu. Quan trọng hơn là, không bao lâu nữa các thế gia khác cũng có thể nghiên cứu ra. Mà số tiền này căn bản không đủ để hắn xây dựng quy mô lớn ở Bắc Quận. Dù họ kiếm được mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng số tiền đó nếu dùng để chế tạo áo giáp cho kỵ binh, cũng chỉ đủ 2 vạn bộ. Đương nhiên, nếu hắn cứ thế, mấy trăm vạn lượng bạc cũng đủ để Lộ Thần sống sung túc ở Bắc Quận. Nhưng hắn làm sao có thể an phận? Giờ hắn có hệ thống, lại thêm đại hạ sắp loạn, thời đại anh hùng nổi dậy sắp đến. Có câu nước chảy bèo trôi, hắn nhất định phải nỗ lực, phong quốc của hắn phải mạnh lên. Nếu không, dù hắn không có ý định làm hoàng đế, tương lai vẫn sẽ có người tìm hắn gây phiền phức. Lộ Thần nghĩ, vẫn phải để Mục Tử Huyên sinh cho hắn thêm vài đứa con, đến lúc đó hệ thống thưởng cho hắn cách kiếm tiền. Nghĩ vậy, Lộ Thần nói, vậy tuyển thêm công nhân đi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lo lắng. Vương gia, thiếp thân nghe nói có thế gia đang bắt chước làm xà phòng và nước hoa. Tuy sản phẩm không bằng Vương Phủ, nhưng giá rẻ hơn. Nếu tiếp tục tuyển thêm công nhân, sau này nếu việc kinh doanh khó khăn, những người này sẽ không có việc làm. Hiện nay ở Bắc Quận, khái niệm công nhân do Lộ Thần sáng tạo, nói đơn giản là người sản xuất. Hiện giờ Vương Phủ và các thương nhân Bắc Quận đều gọi những người sản xuất nước hoa, xà phòng của Vương Phủ là công nhân. Đa số công nhân của Bắc Vương Phủ trước kia là dân nghèo, thậm chí cả dân lưu vong. Lộ Thần để họ không bán bí quyết chế tạo của Vương Phủ, nên đã ký kết hợp đồng bán thân với họ. Dù ký hợp đồng bán thân, nhưng cuộc sống của những công nhân đó vẫn tốt hơn người dân thường nhiều. Làm việc cả đời, ăn mặc không lo, ở thời cổ đại, đã tốt hơn phần lớn người dân. Những công nhân này thực chất là hạ nhân của Bắc Vương Phủ. Mục Tử Huyên nghĩ, dựa kinh doanh tốt mà tuyển nhiều công nhân, sau này nếu kinh doanh khó khăn, thì an bài họ thế nào? Không thể nào tất cả đều đưa về Bắc Vương Phủ. Bắc Vương Phủ không cần nhiều hạ nhân như vậy. Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Lộ Thần mỉm cười. Ái Phi không cần lo lắng, cứ tuyển thêm công nhân đi. Ta sau này còn có nhiều việc kinh doanh giao cho nàng quản lý. Cho dù việc kinh doanh không được nữa, khai hoang Bắc Quận cũng cần người. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên nhớ mấy hôm trước Lộ Thần nói trên giường về việc hắn có được loại cây trồng gọi là khô ải la, giống khoai tây, năng suất rất cao. đã lộ thần có loại cây này, chắc chắn sẽ cho người ta khai hoang. Vậy thì dù Bắc Vương phủ tuyển bao nhiêu công nhân, cũng không cần lo lắng không có chỗ an bài. Nghĩ vậy, Mục Tử Huyên nói, thiếp thân hiểu rõ, ngày mai thiếp thân sẽ tiếp tục tuyển công nhân. Sau khi kết thúc chủ đề này, họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ăn tối xong, Đại Chu và Tiểu Chu bế con đi. Ăn xong, Lộ Thần đi tắm. Còn phòng nào Lộ Thần vào, kỳ hoàn toàn do tâm trạng của hắn, không cần sắp xếp. Thường thì Lộ Thần sẽ ân ái với các nàng. Dù mấy hôm nay Lộ Thần mỗi ngày đến phòng Gia Luật Nam Yên, nhưng Mục Tử Huyên không lo Lộ Thần vì sủng ái Gia Luật Nam Yên mà không đến với họ. Những người hiểu Lộ Thần đều biết, một mình Gia Luật Nam Yên không thể đáp ứng được Lộ Thần. Dù nàng là võ giả cũng vô dụng. Bạch Khanh Khanh và Vương Khuynh Từ cũng là võ giả. Nhắc đến chuyện hầu hạ, hai người đều run lên. Gia Luật Nam Yên đã hơn 30, làm sao chịu nổi. Tối nay Lộ Thần không đến phòng Gia Luật Nam Yên. Sau khi tắm xong, hắn đi ra, nhìn thấy Mục Tử Huyên đang chăm sóc con. Lộ Thần đến trước mặt Mục Tử Huyên, nhìn Lộ Trường Phong trong lòng Mục Tử Huyên, cười hiền lành. Phong Nhi, tối nay phụ thân lại muốn tranh giành mẫu thân với con, tranh giành cả ăn nữa, con sẽ giận phụ thân chứ? Nghe vậy, Mục Tử Huyên đang dỗ con liền ngẩng lên, oán trách nhìn Lộ Thần. Vương gia, chàng nói gì vậy? Phong Nhi còn nhỏ, không hiểu những điều này. Lộ Thần giơ tay ôm eo Mục Tử Huyên, cười nói, lời này ta không chỉ nói với Phong Nhi, ái phi nàng nghĩ thế nào? Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Mục Tử Huyên đỏ lên. Lộ Thần ám chỉ tối nay muốn ở đây qua đêm, là nữ nhân của Lộ Thần, nàng sao có thể không hiểu. Lúc này, Lộ Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói tiếp, ái phi, đã khuya rồi, để Phong Nhi ngủ đi, chúng ta nói chuyện khác. Mục Tử Huyên ừ một tiếng, loại vú nuôi đến, đế con sang phòng bên cạnh. Sau khi vú nuôi đi, Lộ Thần đứng sau lưng Mục Tử Huyên, ôm chặt teo nàng, dán vào lưng nàng, thì thầm bên tai, ái phi, ta muốn bàn với nàng một chuyện. Thấy Lộ Thần có ý với mình, nhưng không hành động, mà lại nói muốn bàn chuyện, Mục Tử Huyên sinh nghi, không khí đã thế này rồi, còn chuyện gì phải bàn? Mục Tử Huyên tò mò hỏi, vương gia, là chuyện gì vậy? Lộ Thần ghé sát tai Mục Tử Huyên, thổi nhẹ một hơi, dùng giọng trầm ấm, quyến rũ nói, ta thấy Phong Nhi có vẻ cô đơn, cần thêm một đệ đệ hoặc muội muội. Cái này, nếu xét thực tế, Lộ Trường Phong chẳng hề cô đơn, Vương Phủ còn có Đại Chu, Tiểu Chu, Lộ Hoan Hoan và Lộ Trường Sinh đều xem như đệ đệ muội muội của hắn. Thêm nữa, Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu thân thiết như chị em, quan hệ rất tốt, luôn ở bên nhau. Tương lai, khi Lộ Trường Phong trưởng thành, chắc chắn sẽ không cô đơn. Lại nói, trong hoàng gia, tình thân mỏng manh, nhiều đệ đệ muội muội đôi khi không phải chuyện tốt. Nhưng Mục Tử Huyên nhanh chóng hiểu ra, Lộ Thần đâu có thật sự thấy Lộ Trường Phong cô đơn, rõ ràng là muốn mình sinh thêm con. Nói cách khác, Lộ Thần đang thay hắn nói lời ấy. Nàng liền thầm nghĩ Lộ Thần sao giờ này còn tâm sự chuyện này, đây đâu phải chuyện trọng yếu gì. Lập tức Mục Tử Huyên đỏ mặt nói, vương gia, chàng muốn thiếp thân sinh bao nhiêu con cũng được. Nghe Mục Tử Huyên trả lời, Lộ Thần đưa tay lên thắt lưng Mục Tử Huyên, nắm lấy eo thon của nàng, một bên cởi đai lưng, một bên hướng giường đi tới. Ái phi đã đồng ý, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể mặc cho Lộ Thần sắp đặt. Ký chủ cùng Mục Tử Huyên bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm tăng 40, hồi dân thủ kinh nghiệm tăng 40, long phượng âm dương quyết kinh nghiệm tăng 40. Chúc mừng ký chủ khiến Mục Tử Huyên mang thai, khen thưởng công nghệ chế tạo thuốc nổ cao cấp và pháo hồng y. Khen thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, kính mời ký chủ nỗ lực bảo đảm đứa trẻ được sinh ra. Khi đứa trẻ chào đời sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Nhìn thông báo hệ thống hiện ra, Lộ Thần chẳng hề ngạc nhiên. Phụ nữ bình thường khác với võ giả, với phụ nữ bình thường, chỉ cần ta muốn, rất dễ khiến họ có thai. Điều khiến Lộ Thần ngạc nhiên là hệ thống lại khen thưởng công nghệ chế tạo thuốc nổ và pháo hồng y. Trước đây, vũ khí hệ thống khen thưởng đều do hệ thống cung cấp, ví dụ như lựu đạn, ba rết, pháo hồng. Những vũ khí hiện đại này tuy hữu dụng, nhưng có một vấn đề rất lớn, đó là đạn dược có hạn, dùng hết thì hết, chỉ có thể chờ hệ thống khen thưởng lần sau. Đặc biệt là pháo hồng, bắn xong chỉ có thể để trong hang động ăn bụi. Nhưng có công nghệ chế tạo thuốc nổ và pháo hồng y thì khác. Dù pháo hồng y do ta chế tạo chắc chắn không bằng pháo siêu mồm do hệ thống khen thưởng, nhưng đạn pháo ở thế giới này có thể sản xuất không giới hạn, có công nghệ chế tạo thuốc nổ, ta muốn chế tạo bao nhiêu đạn pháo thì có bấy nhiêu, cả bom đơn giản cũng có thể chế tạo. Có thuốc nổ, ta sẽ có sức mạnh. Lúc này, Mục Tử Huyên dựa vào lòng Lộ Thần, cánh tay ngọc trắng nõn ôm cổ Lộ Thần. Thấy Lộ Thần một bên vuốt ve bụng mình, một bên dường như đang suy nghĩ gì, nàng mở miệng hỏi, vương gia, chàng đang nghĩ gì vậy? Lộ Thần vừa dùng hồi dân thủ giúp Mục Tử Huyên hồi phục sức lực, giờ đây Mục Tử Huyên tinh thần phấn chấn, không còn mệt mỏi. Lộ Thần thẳng thắn nói, ái phi, nàng lại mang thai con ta rồi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên hơi giật mình. Nàng không phải thấy có gì không tốt khi mang thai con của chồng, mà chỉ thấy có vẻ quá nhanh. Vừa rồi Lộ Thần mới nói muốn nàng sinh thêm con, thế mà chỉ một lúc sau đã có thai. Đương nhiên, Mục Tử Huyên không phải không tin Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần là tiên nhân, biết tiên thuật, có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng cơ thể nàng. Mục Tử Huyên hỏi, vương gia, chàng nói thật chứ? Lộ Thần vuốt ve má Mục Tử Huyên, mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Ái phi, lần này lại phải vất vả một năm. Mục Tử Huyên dựa vào lòng Lộ Thần, dịu dàng nói, vì vương gia sinh con nối dõi là bổn phận của thiếp, không khổ cực. Lộ Thần vuốt ve tóc Mục Tử Huyên, an ủi nàng. Rất nhanh hai người chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lộ Thần dậy, ăn điểm tâm rồi đến thư phòng. Đến thư phòng, Lộ Thần lập tức sai người đi tìm Tần Ngọc Sơn, Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần. Tần Ngọc Sơn là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, phần lớn thời gian đều ở gần vương phủ. Hắn đến nhanh nhất, lát sau đã xuất hiện trong thư phòng Lộ Thần. Vào thư phòng, Tần Ngọc Sơn trước tiên hành lễ, bái kiến vương gia. Rồi Tần Ngọc Sơn hỏi, vương gia, ngài gọi ta. Lộ Thần không vòng vo, thẳng thắn nói, Tần chỉ huy sứ, bản vương định giao cho ngươi một nhiệm vụ rất trọng yếu. Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn hơi giật mình, bác vương nói rất trọng yếu, chứng tỏ việc này rất quan trọng trong lòng bác vương. Tần Ngọc Sơn lập tức nói, mời vương gia phân phó, dù lên núi đao xuống biển lược, thuộc hạ cũng nhất định tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao phó. Lộ Thần bình tĩnh nói, lên núi đao xuống biển lửa thì không cần, chỉ cần ngươi điều 1.000 cẩm y vệ về, rồi giúp bản vương giám sát chế tạo một loại vũ khí. Nghe Lộ Thần nói vậy, điều đầu tiên Tần Ngọc Sơn nghĩ đến là pháo Skumung, rồi thận trọng hỏi, vương gia, chẳng lẽ là pháo Skumung? Lộ Thần nói, không phải pháo thịt ông mùng, nhưng cũng tương tự, sức tàn phá rất lớn, nguyên lý cũng tương tự. Đương nhiên, cách chế tạo loại vũ khí này đơn giản hơn. Lộ Thần để Cẩm Y vệ giám sát chế tạo thuốc nổ và pháo hồng y chủ yếu là lo lắng công nghệ chế tạo thuốc nổ và pháo hồng y bị lộ. Cẩm Y vệ là người ta triệu hồi từ hệ thống, trung thành tuyệt đối, sẽ không phản bội, để họ giám sát chế tạo. Lộ Thần mới yên tâm. Nghe Lộ Thần trả lời, Tần Ngọc Sơn nghĩ thầm, quả nhiên là loại đại sát khí giống như lưu đạn pháo, chỉ cần nghĩ đến lưu đạn pháo phát xạ, đạn pháo nổ tung có thể trong nháy mắt làm một tông sư thành nhiều mảnh. Tần Ngọc Sơn đã cảm thấy lạnh sống lưng. Một khi loại vũ khí này được chế tạo đại trà, từ nay về sau, tông sư cũng chẳng khác gì người thường. Dù sao người thường dùng lưu đạn pháo cũng có thể giết chết tông sư, làm một tông sư trong giới võ đạo. Tần Ngọc Sơn không muốn thấy loại vũ khí này được chế tạo đại trà. Điều này sẽ làm lung lay cả võ đạo giới, lung lay địa vị của các tông sư. Nhưng, là thuộc hạ của Thiên Mệnh Chi Tử, hắn đương nhiên muốn thấy Bắc Vương cầm loại đại sát khí này đi chinh phạt bốn phương, rồi thống nhất cả lục địa. Lúc này, Tần Ngọc Sơn nói, mời vương gia yên tâm, cục hạ nhất định sẽ giúp toàn lực chế tạo loại vũ khí ngài nói, tuyệt đối không để ai tiết lộ phương pháp chế tạo. Tần Ngọc Sơn tự nhiên biết tầm quan trọng của loại vũ khí này, dù sao đây là vũ khí có thể tiêu diệt tông sư. Phương pháp chế tạo loại đại sát khí này tuyệt đối không thể để bất cứ thế lực nào biết, nếu không sẽ là tai họa cho Bắc quận, cho Bắc vương. Nhưng lúc này, Tần Ngọc Sơn chợt nhớ ra điều gì, rồi hỏi, vương gia, Cẩm Y vệ không thể chế tạo loại công tượng của vũ khí ngài nói, không biết những công tượng đó cần điều động từ đâu? Lộ Thần đáp, cái này ngươi không cần vội, công tượng sẽ có ngay thôi. Lộ Thần vừa dứt lời, ngoài cửa có tiếng nha hoàn truyền đến, vương gia, Ngụy công công và Hiên Viên tướng quân đã đến, cho họ vào. Ngay sau đó, Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt bước vào thư phòng, hai người cùng hành lễ, chăm miệng một lời nói, bái kiến vương gia. Lộ Thần gật nhẹ đầu, đứng lên đi. Hiên Viên Trần hỏi, vương gia, không biết ngài gọi chúng thần đến có việc gì? Lộ Thần nói, Đại Ngu Thành có thể chế tạo 50.000 trọng kỵ binh, ta tin tưởng Đại Ngu Thành nhất định nắm giữ rất nhiều công tượng à. Nghe vậy, Tần Ngọc Sơn bên cạnh sững sờ, hắn lập tức hiểu ý tứ của câu công tượng sẽ có ngay thôi mà Lộ Thần vừa nói. Hiên Viên Trần đáp, hồi vương gia, Đại Ngu Thành có thể nói người người đều là công tượng. Trẻ con đến tuổi nhất định đều phải học một môn kỹ thuật, cho dù là con gái cũng không ngoại lệ. Nghe Hiên Viên Trần nói vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Tư tưởng của dân Đại Ngu Thành quả thật rất tiến bộ. Ai ai cũng học làm công tượng, hắn sao lại có cảm giác dân Đại Ngu Thành đều là người của Mặc gia? Lộ Thần lập tức nói, là vậy, bản vương dự định điều một số công tượng Đại Ngu Thành đến Bắc quận giúp bản vương chế tạo vũ khí. Bản vương biết dân Đại Ngu Thành không muốn rời khỏi Đại Ngu Thành, nhưng chế tạo loại vũ khí này nhất định phải là những công tượng đáng tin cậy, mà những công tượng đáng tin cậy chỉ có Đại Ngu Thành mới có. Vậy phiền hai vị tướng quân viết thư cho Đại Ngu Thành, điều động 1.000 công tượng luyện kim đến Nhạn Thành. 50.000 dân Đại Ngu Thành là phần thưởng của hệ thống, cũng tuyệt đối trung thành với Lộ Thần, nên Lộ Thần chọn họ, chứ không phải công tượng Bắc quận để chế tạo Hồng Y đại pháo. Hơn nữa, Bắc quận cũng không có nhiều công tượng có thể giúp Lộ Thần chế tạo Hồng Y đại pháo. Nghe Lộ Thần nói xong, Hiên Viên Trần lập tức đáp, thần sẽ lập tức viết thư cho Đại Ngu Thành. Xin vương gia yên tâm, không quá một tháng, Đại Ngu Thành sẽ phái công tượng đến Nhạn Thành. Lộ Thần liền nói với Tần Ngọc Sơn, Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần, việc chế tạo Hồng Y đại pháo giao cho ba người các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ, việc này ngoài những người tham gia không thể để ai khác biết, kể cả người nhà họ Mục. Tần Ngọc Sơn ba người lập tức đáp, mời vương gia yên tâm, chúng thần nhất định sẽ giữ kín. Lộ Thần lúc này lấy ra từ không gian hệ thống phương pháp chế tạo thuốc súng, đặt lên bàn. Tần chỉ huy sứ, trước khi công tượng Đại Ngu Thành đến, ngươi hãy sai Cẩm Y vệ thu thập những thứ ghi trên tờ giấy này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để ai biết các ngươi đang thu thập những thứ này. Tần Ngọc Sơn cầm lấy tờ giấy ghi phương pháp chế tạo thuốc súng mà Lộ Thần được, lập tức đáp, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận hành sự, không để bất cứ thế lực nào phát hiện vương phủ đang thu thập những thứ này. Tần Ngọc Sơn rất rõ những thứ trên tờ giấy này có ý nghĩa gì. Đây là tài liệu chế tạo đạn pháo. Nếu để người khác biết vương phủ đang thu thập những thứ này, cho dù họ không biết phương pháp chế tạo thuốc súng, cũng có thể thông qua việc vương phủ công khai thu thập tài liệu mà phân tích ra phương pháp chế tạo thuốc súng. Tóm lại, chế tạo Hồng Y đại pháo phải hết sức cẩn thận. Tốt, ba người các ngươi hãy đi chuẩn bị đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Tần Ngọc Sơn ba người cùng nhau nói, chúng thần cáo lui. Ngay sau đó, ba người rời khỏi thư phòng của Lộ Thần. Cùng lúc đó, Sơn Thanh Viện, vốn dĩ cái viện này không có tên, chỉ là mỗi khi nha hoàn, hạ nhân vương phủ đi ngang qua, đều nghe thấy tiếng động gì đó, nên dần dần không biết ai đã đặt tên là Sơn Thanh Viện, rồi mọi người đều gọi như vậy. Tiêu Văn Giao thức dậy, được nha hoàn hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt, rồi ăn một bữa điểm tâm ngon lành. Sau đó, nàng ngồi trong phòng, không biết làm gì, nhìn căn phòng trống trải và sân nhỏ đơn điệu bên ngoài. Tiêu Văn Giao chợt cảm thấy hoang mang. Từ khi đến Bắc Vương phủ, Tiêu Văn Giao tự cho mình là nữ nô của Bắc Vương, cho rằng mình sau này sẽ giống như những nô lệ trước khi hầu hạ Lộ Thần. Không chỉ hầu hạ Lộ Thần, mà còn bị Lộ Thần tra tấn, giống như cách hắn tra tấn Gia Luật Nam Yên. Nhưng qua những ngày này, Tiêu Văn Giao phát hiện Lộ Thần chưa từng đến tìm nàng. Không chỉ vậy, nàng còn phát hiện nữ nô như nàng trong vương phủ dường như cũng có địa vị nhất định. Rõ ràng nàng là một nữ nô, vậy mà vương phủ lại sắp xếp hạ nhân và nha hoàn hầu hạ nàng ăn uống sinh hoạt thường ngày. Chẳng lẽ không phải nàng cùng những nha hoàn hạ nhân này cùng nhau hầu hạ Lộ Thần sao? Sao giờ nàng lại giống như nữ chủ nhân trong phủ, lại có đãi ngộ tốt như vậy? Nếu nữ nô của Bắc Vương luôn có đãi ngộ như vậy, thì làm nữ nô của Bắc Vương cũng không tệ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi Tiêu Văn Giao thường cưỡi ngựa chạy khắp thảo nguyên, nàng đã quen với cuộc sống trên thảo nguyên. Giờ đột nhiên bị nhốt trong một cái viện, nàng thấy rất khó chịu, nàng rất muốn ra ngoài, muốn tự do. Tiêu Văn Giao cũng không phải người không hiểu chuyện, nàng biết mình là nữ nô của Lộ Thần, không có sự cho phép của chủ nhân thì không thể đi lung tung. Nhưng trong lòng nàng không thể nào bỏ được cảm giác tự do khi cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao không nhịn được thở dài. Lúc ấy, Tiêu Văn Giao đứng dậy khỏi ghế, nàng đi thẳng đến phòng Gia Luật Nam Yên kế bên. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn chút oán hận Gia Luật Nam Yên. Nhưng cả Bắc Vương phủ chỉ có hai người họ là nữ tử mãn tộc, nàng cảm thấy cô đơn. Mà việc tìm Gia Luật Nam Yên trò chuyện, nàng không có cách nào khác để xua tấn nỗi cô đơn. Lúc đó, Gia Luật Nam Yên đang ngồi trình ghế khâu vá nữ công. Thấy Tiêu Văn Giao bước vào, Gia Luật Nam Yên đặt công việc xuống, mỉm cười nói, Giao Giao, cuộc sống ở Bắc Vương phủ, nàng quen rồi chứ? Nói về việc Gia Luật Nam Yên có áy náy với Tiêu Văn Giao hay không, thì tất nhiên là có. Nàng xem như gián tiếp hại chết mẹ Tiêu Văn Giao, nhưng chỉ là một chút áy náy mà thôi. Dù sao, độc dược giết mẹ Tiêu Văn Giao không phải do nàng hạ. Gia Luật Nam Yên luôn đối xử tốt với Tiêu Văn Giao, xem nàng như em gái ruột, nhất là từ khi đến Bắc Vương phủ. Nơi đây chỉ có hai người họ là nữ tử mãn tộc, nàng càng thêm quý mến Tiêu Văn Giao. Hai người có cảm giác đồng bệnh tương liên. Nghe Gia Luật Nam Yên hỏi, Tiêu Văn Giao đi đến ngồi trước bàn, cúi đầu thở dài, quen rồi. Nhưng Vương Phi, người nói chúng ta thật sự là nữ nô của Bắc Vương sao? Nghe Tiêu Văn Giao vẫn gọi mình là Vương Phi, Gia Luật Nam Yên vội nói, Giao Giao, ta giờ không còn là Vương Phi của Thiên Lăng Vương nữa, nàng không nên gọi ta như vậy. Bắc Vương phủ chỉ có thể có một Vương Phi, nếu lời này để người khác nghe thấy, họ nhất định sẽ nghĩ chúng ta có ý đồ khác. Đến lúc đó cả hai ta đều bị trừng phạt. Thấy Gia Luật Nam Yên nghiêm túc như vậy, Tiêu Văn Giao nhận ra mình nói sai, mặt nàng tái mét. Gia Luật Nam Yên tiếp tục nói, Giao Giao, sau này gọi ta là Nam Yên tỷ đi. Tiêu Văn Giao lắp bắp, a, được, Nam Yên tỷ tỷ. Ngay lập tức, Gia Luật Nam Yên nói tiếp, nghiêm khắc mà nói, chúng ta không phải là nữ nô của Bắc Vương, nàng thấy nô lệ nào được nha hoàn hạ nhân hầu hạ sao? Tiêu Văn Giao nói, đúng vậy. Gia Luật Nam Yên nói, sau này chúng ta là tiểu thiếp của Bắc Vương, so với nữ nô thì địa vị vẫn khá hơn. Nhưng Giao Giao phải nhớ, tuyệt đối đừng nghĩ mình có địa vị nhất định rồi tùy tiện làm bậy. Chúng ta dù sao cũng là tù binh, và nàng phải luôn nhớ mình là nữ nô của Bắc Vương, đừng cứ nghĩ mình là tiểu thiếp. Tiêu Văn Dao nói. Nam Yên tỷ tỷ, ta hiểu ý người. Tiêu Văn Dao liếc nhìn cửa sổ nhỏ, rồi nhỏ giọng hỏi. Nam Yên tỷ tỷ, đêm qua Vương gia có đến phòng người không? Hôm qua Tiêu Văn Dao không nghe thấy tiếng động gì từ phòng gia luật Nam Yên, nên nàng đoán Lộ Thần không đến. Trước đó mấy ngày, hầu như mỗi tối nàng đều nghe thấy tiếng động, và thường kéo dài vài canh giờ, thậm chí cả đêm. Nghe Tiêu Văn Dao nói vậy, thân thể mềm mại của gia luật Nam Yên không khỏi run lên. Ban đầu, gia luật Nam Yên rất thích cảm giác được ở bên Lộ Thần, nhưng theo Lộ Thần đến mỗi ngày, gia luật Nam Yên lại có chút khó chịu. Dù nàng biết Lộ Thần dùng một loại công pháp đặc biệt chữa trị vết thương đau đớn trên người nàng, khiến nàng hầu như không khó chịu gì, nhưng mấy ngày nay, mỗi buổi sáng gia luật Nam Yên vẫn thấy đầu óc mình như một mớ hỗn độn, đi lại cũng lơ mơ, hai chân đứng không vững, luôn cảm thấy run rẩy. Gia luật Nam Yên giờ rất sợ Lộ Thần. Sau khi bình tĩnh lại, gia luật Nam Yên đáp, "Ừm, không đến." "Sao vậy?" Tiêu Văn Dao tiếp tục nhỏ giọng hỏi. "Nam Yên tỷ tỷ, ta có chuyện muốn hỏi người, không biết có được không?" Thấy Tiêu Văn Dao thận trọng như vậy, gia luật Nam Yên tò mò hỏi, "Chuyện gì?" Tiêu Văn Dao lại gần, rồi thì thầm vào tai gia luật Nam Yên, "Nam Yên tỷ tỷ, mấy ngày trước mỗi tối ta đều nghe thấy tiếng người, nhưng ta thấy tiếng người có vẻ kỳ lạ, người bị vương gia hành hạ rất khổ sở sao? Tại sao ta cảm thấy tiếng người không phải do đau đớn phát ra?" Nghe vậy, gia luật Nam Yên bật cười, khác với nữ tử đại hạ, nữ tử thảo nguyên trước khi xuất gia ít có kiến thức về nam nữ, thông thường họ chỉ sau khi lấy chồng mới tự tìm hiểu những chuyện này. Tiêu Văn Dao vẫn là một tờ giấy trắng, căn bản không biết đó là chuyện gì. Gia luật Nam Yên nói, "Dao Dao, nàng đừng vội, đợi vương gia đến phòng nàng thì sẽ rõ, nhưng nàng yên tâm, ta nói thật với nàng, không có khổ sở gì cả." Nghe gia luật Nam Yên trả lời, Tiêu Văn Dao sững sờ, bị Bắc Vương hành hạ mà không hề khổ sở, điều này có thể sao? Gia luật Nam Yên không lừa mình chứ, nếu không khổ sở thì sao nàng lại kêu la thảm thiết? Thấy Tiêu Văn Dao dường như nghi hoặc, gia luật Nam Yên nói, "Dao Dao, nàng giờ chưa từng tiếp xúc với nam nhân, nên có nhiều thứ nàng không hiểu là chuyện bình thường, nhưng nàng hoàn toàn có thể tin lời ta. Bây khi tiếng kêu không nhất thiết là do đau đớn, nàng là nữ tử Thảo Nguyên, hẳn rất rõ. Đôi khi người Thảo Nguyên ta giành được thắng lợi thì thường la hét. Nàng nói họ đau đớn sao? Họ vui mừng nên giao học, lào thét." Nghe gia luật Nam Yên nói vậy, Tiêu Văn Dao dường như hiểu ra điều gì. Tiêu Văn Dao nhớ đến khi bộ lạc Thiên Lang Vương đánh bại thất bộ lạc nhỏ khác. Những binh lính thường gào thét. Họ gào thét vì giành được thắng lợi. Họ đang hoan hô, vui mừng, chứ không phải vì đau đớn. Tiêu Văn Dao không khỏi nghĩ. Vậy thì, tiếng kêu của gia luật Nam Yên là vì nàng giành được một loại thắng lợi nào đó với Bắc Vương, nên mới gào thét. Một loại thắng lợi nào đó sao? Tiêu Văn Dao nghĩ đến cảnh tượng nàng nhìn trộm trước đó. Chẳng lẽ là vì gia luật Nam Yên dùng thân thể khống chế Bắc Vương, nên gia luật Nam Yên cho rằng mình thắng lợi, nên mới gào thét? Ừ, hẳn là vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Dao cuối cùng cũng yên tâm. Đúng lúc đó, một nha hoàn vào nói, "Gia luật phu nhân, Tiêu phu nhân, Vương Phi mời hai người đến Bắc Viện uống trà." Nghe vậy, cả hai đều sững sờ. Khởi điểm giới thiệu vắn tắt có Phanh Quần. Quy duyệt Phanh Quần tại bình luận khu. Muốn thêm có thể thêm. Từ ngày Mục Tử Huyên cùng gia luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao vào phủ, nàng đối đãi hai người rất tốt, hoàn toàn không xem họ là tù binh. Không những mỗi ngày cung cấp thức ăn ngon, còn sai nha hoàn tận tình chăm sóc. Nhất là gia luật Nam Yên, gần như mỗi sáng nàng đều nhận được thuốc bổ do Mục Tử Huyên sai người mang đến. Gia luật Nam Yên thỉnh thoảng cũng nghĩ, liệu Mục Tử Huyên có phải vì Lộ Thần ngày nào cũng đến tìm mình mà bất mãn, nên mới đưa thuốc bổ để nhắc nhở mình chú ý thân phận hay không. Nhưng trải qua thời gian, gia luật Nam Yên nhận ra Mục Tử Huyên đưa thuốc bổ hoàn toàn không có ý đồ gì. Thậm chí nha hoàn chăm sóc nàng còn đỏ mặt bảo rằng Vương Phi đưa thuốc bổ là thật lòng. Đến nay, gia luật Nam Yên đã hoàn toàn chấp nhận lòng tốt của Mục Tử Huyên. Nàng cũng hiểu đại khái vì sao vị Vương Phi này lại đối tốt với mình như vậy. Ban đầu, gia luật Nam Yên tưởng rằng hậu cung của Hoàng đế Đại Hạ hoặc các vương gia Đại Hạ đều lục đục với nhau. Nhưng ở Bắc Vương Phủ thì hầu như không có chuyện đó. Chủ yếu là nam chủ nhân quá mạnh mẽ. Không có nữ nhân nào có thể độc chiếm được tình cảm của Bắc Vương. Nếu có nữ nhân nào làm Bắc Vương say đắm, thì chắc chắn không sống lâu được. Lúc này, Tiêu Văn Dao nhỏ giọng hỏi gia luật Nam Yên. Nam Yên tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, gia luật Nam Yên nhắc nhở Tiêu Văn Dao. Dao Dao, con phải nhớ kỹ một điều. Ở Bắc Vương Phủ, mai Bắc Vương thì Vương Phi là lớn nhất. Vương Phi bảo con làm gì thì làm nó. Vương Phi mời chúng ta uống trà, đều không có lý do đặc biệt, tuyệt đối không được từ chối. Hiểu chưa? Nghe gia luật Nam Yên nhắc nhở, Tiêu Văn Dao lập tức gật đầu. Con hiểu rồi. Rồi gia luật Nam Yên buông tay đang cầm, đứng dậy, đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, đi thôi, chúng ta đi Bắc Viện. Sau đó, gia luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao đến Bắc Viện. Đến Bắc Viện, họ thấy trong đình đã có khá nhiều nữ tử, hầu hết là người của Lộ Thần. Thấy Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đến, Mục Tử Huyên nhiệt tình nói: "Nam Yên tỷ tỷ, Giao Giao muội muội, các người đến rồi, mau ngồi đi." Tuy Mục Tử Huyên rất nhiệt tình, nhưng Gia Luật Nam Yên vẫn cùng Tiêu Văn Giao hành lễ. "Thưa Vương phi." Mục Tử Huyên mỉm cười: "Nam Yên tỷ tỷ, Bắc Vương phủ không có nhiều quy củ như vậy, không cần cứ phải hành lễ khi gặp ta. Nội viện Bắc Vương phủ thoải mái hơn ngoại viện nhiều, không như ngoại viện cứ phải hành lễ đủ kiểu. Có lẽ do ảnh hưởng của Lộ Thần, chỉ cần vào nội viện, lễ nghi đối với Mục Tử Huyên và những người khác sẽ nhạt đi rất nhiều. Dù sao, trong nội viện, Bác Vương là lớn nhất, những người khác đều là nữ nhân của hắn." Gia Luật Nam Yên không nói gì thêm. Nàng đoạt Tiêu Văn Giao ngồi xuống. Lúc đó, nha hoàn rót trà cho mỗi người một chén. Mục Tử Huyên khẽ cười: "Đây là trà đặc sản của Vương phủ, các người thử xem, nếu Vương phi thưởng trà, đương nhiên phải uống." Gia Luật Nam Yên không chút nghĩ ngợi, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Thấy Gia Luật Nam Yên uống trà, Tiêu Văn Giao cũng lập tức nâng chén lên uống một ngụm. Uống xong một ngụm trà, hai người đều cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn hẳn. Dường như loại trà này có thể làm dịu mệt mỏi và lo âu. Gia Luật Nam Yên liền nói: "Đa tạ Vương phi thưởng trà, trà này chắc rất quý phải không?" Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đều là võ giả, họ lập tức nhận ra tác dụng của loại trà này. Nếu uống trà này khi luyện võ, sẽ có lợi ích rất lớn. Loại trà này quả thực là bảo vật quý hiếm, họ không ngờ Vương phi lại dùng nó để tiếp đãi mình. Mục Tử Huyên mỉm cười: "Cây trà này trồng trong sân Vương phủ, đối với chúng ta mà nói không quý hiếm. Dĩ nhiên, Vương gia có quy định, loại trà này chỉ có nữ nhân của Vương gia hoặc khách quý của Vương gia mới được uống." Gia Luật Nam Yên nói: "Thì ra là vậy." Mục Tử Huyên tiếp tục: "Nam Yên tỷ tỷ nếu thích uống trà này, có thể sai nha hoàn đến sân nhỏ ở chính viện hái lá về pha. Giờ người cũng là nữ nhân của Vương gia rồi, có thể tùy ý uống loại trà này." Gia Luật Nam Yên nói: "Đa tạ Vương phi." Mục Tử Huyên nói: "Nam Yên tỷ tỷ, người cứ khách khí làm gì, sau này chúng ta là một nhà rồi, không cần phải khách khí như vậy." Nói đến đây, Mục Tử Huyên nhìn sang Tiêu Văn Giao hỏi: "Giao Giao muội muội, ở Hương phủ đã quen chưa?" Tiêu Văn Giao định với tay lấy điểm tâm trên bàn, bị Mục Tử Huyên gọi đến, nàng vội vàng rụt tay lại, có vẻ hơi bối rối: "Dạ, đã quen rồi, đa tạ Vương phi quan tâm." Mục Tử Huyên nói: "Quen là tốt rồi." Sau đó, họ vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa trò chuyện những chuyện tầm thường, trông rất thân mật. Gia Luật Nam Yên không biết có phải ảo giác của mình không, nàng thấy hậu cung của Bắc Vương còn hòa thuận hơn tưởng tượng. Ba đứa con của Mục Tử Huyên và các nàng đều được chăm sóc chung, thậm chí Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu còn giúp đỡ nhau chăm sóc con cái. Điều này càng khiến Gia Luật Nam Yên cảm nhận được sức hút của Bắc Vương. Có thể khiến hậu cung hòa thuận như vậy, quả thực không nhiều. Đừng nói đại hạng, ngay cả hậu cung của các bộ lạc du mục trên thảo nguyên cũng lục đục với nhau. Điều này khiến Gia Luật Nam Yên nhớ đến thủ nhỏ. Mẹ nàng là một phi tần trong hậu cung bộ lạc, thường xuyên bị các phi tần khác khi dễ. Bị các phi tần khác khi dễ cũng thôi, ngay cả đại vương bộ lạc cũng thường xuyên đánh đập bà ấy. Hình ảnh hài hòa ở Bắc Viện lúc này khiến Gia Luật Nam Yên muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này. Vài ngày sau, bộ lạc Bắc Tiên Vương, Vương Đình, một lão nhân râu dài, mặc áo khoác da thú, mặt mũi bẩn thỉu đang ngồi trên vương tọa. Vương tọa này là binh lính của Bắc Tiên Vương mang về từ vương đình cũ của bộ lạc Thiên Lang Vương. Người ngồi trên vương tọa chính là Bắc Tiên Vương. Lúc này, sắc mặt Bắc Tiên Vương rất khó coi, giống như bị táo bón, bàn tay đen sạm đỏ lên, trông rất giận dữ. Bắc Tiên Vương gầm lên: "Mượn bản vương nhiều binh lính như vậy, kết quả vẫn bại trận. Bại trận thì thôi, lại còn để toàn bộ bộ lạc Thiên Lang Vương phải rời đến Bắc Quận. Đây là muốn làm gì với bản vương?" Hắn vốn nghe tin Thiên Lang Vương đại bại, trong lòng còn có chút mừng thầm. Hắn đã sớm để mắt tới bộ lạc Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương luôn hùng mạnh ở Bắc Điện, các bộ lạc khác thấy bộ lạc của hắn đều phải tránh xa. Nay thấy bộ lạc Thiên Lang Vương suy sụp, hắn vốn định chiếm lấy, để trở thành bộ lạc man tộc hùng mạnh nhất Bắc Điện. Điều quan trọng nhất là Bắc Tiên Vương vẫn luôn thầm thương nhớ Vương Phi và Tiêu Văn Giao của Thiên Lang Vương. Chỉ cần nghĩ đến hai mỹ nhân đó, Bắc Tiên Vương liền không nhịn được chảy nước miếng. Ngay khi hắn biết Thiên Lang Vương bại trận, trong lòng đã coi hai người là của mình. Nào ngờ, khi binh lính của hắn đuổi tới vương đình Thiên Lang Vương, thì người của bộ lạc Thiên Lang Vương đã biệt tâm biệt tích. Không những vậy, hắn còn nghe nói Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao đều bị tên tiểu tử ở phía Nam Kia bắt vào vương phủ. Hai đại mỹ nhân bị bắt vào vương phủ sẽ gặp phải chuyện gì, Bắc Tiên Vương làm sao không biết. Nghĩ đến con vịt đã bay mất, Bắc Tiên Vương tức giận vô cùng. Lúc này, một tên thuộc hạ trong lều vua nói: "Đại vương, sao chúng ta không tấn công Bắc Quận, bắt tên tiểu tử kia giao nộp vương phi và con gái Thiên Lang Vương?" Lời vừa dứt, một đại tướng man tộc khác phụ họa: "Đúng đúng đúng, không chỉ bắt tên tiểu tử kia giao nộp hai đại mỹ nhân, mà cả người của bộ lạc Thiên Lang Vương cũng phải giao nộp hết." Nghe lời các đại tướng, Bắc Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, 30 vạn đại quân đều bại trận, ngươi lại bảo bản vương đi tấn công Bắc quận. Các ngươi muốn chết, bản vương còn chưa muốn chết. Tuy Bắc Tiên Vương miệng nói quân lính là phế vật, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Bắc quận hiện giờ hiển nhiên không phải một bộ lạc man tộc như bọn họ có thể động vào. Tấn công Bắc quận lúc này chính là tự tìm cái chết. Nhưng lúc này lại có một đại tướng đưa ra ý kiến khác. Đại vương, ngài nghĩ xem, Bắc quận tuy thắng trận, nhưng muốn tiêu diệt 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương, chắc chắn cũng tổn thất nặng nề. Cho dù thắng trận, cũng là thắng hiểm. Đại hạ chắc chắn phải trả giá rất lớn. Hơn nữa, bọn họ có lẽ còn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng bộ lạc Thiên Lang Vương, nhất định sẽ lơ là phòng bị ở Bắc Điện. Lúc này, nếu chúng ta bất ngờ tấn công Bắc quận, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Nghe đại tướng man tộc phân tích, Bắc Tiên Vương thấy rất có lý. Đúng vậy, Thiên Lang Vương dẫn 30 vạn đại quân tấn công Bắc quận, nói đại hạ không tổn thất gì là điều không thể. Đại hạ chắc chắn đã chết không ít binh lính. Lúc này, nếu bọn họ bất ngờ xuất binh tấn công Bắc quận, quân đội đại hạ nhất thời không thể nào chi viện Bắc quận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ban đầu họ cho Thiên Lang Vương mấy vạn binh lính, giờ bộ lạc họ không còn mấy người có thể chiến đấu. Nếu tập hợp hết binh lính của bộ lạc Bắc Tiên Vương trên thảo nguyên, đoán chừng cũng chỉ được vài chục vạn. Bắc Tiên Vương trầm ngâm lâu rồi nói, Vương Đình hiện giờ chỉ có mấy vạn binh lính, nếu xuất binh ngay thì rất bất lợi, hãy lập tức hạ lệnh triệu tập. Triệu tập các dũng sĩ bộ lạc nhỏ man tộc đến Vương Đình. 2 tháng sau, chúng ta tấn công Bắc quận. Lúc này, một đại tướng man tộc nói, Đại Vương, 2 tháng sau là mùa đông. Mùa đông mang quân đi Nam, e rằng rất bất lợi cho chúng ta. Thông thường, man tộc đi cướp bóc ở phương Nam đều là trước khi mùa đông đến, chủ yếu là để chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Ít khi nào họ tấn công đại hạ vào mùa đông. Một khi đến mùa đông, thảo nguyên có bão tuyết, lạnh lẽo lại dễ lạc đường. Ngay cả man tộc quen sống trên thảo nguyên cũng không thể đối phó với giá rét mùa đông. Có thể nói, đi Nam vào mùa đông là lựa chọn tồi. Bắc Tiên Vương không chút để ý nói, bản vương chính là muốn tấn công Bắc quận vào mùa đông. Đến mùa đông, đại hạ và tên tiểu tử ở Bắc quận chắc chắn nghĩ chúng ta sẽ không đi Nam. Chúng ta bất ngờ đi Nam, như vậy mới có thể đánh cho chúng nó không kịp trở tay. Đến lúc đó, triều đình đại hạ cũng không thể nào lập tức chi viện Bắc quận. Chúng ta chiếm lại Bắc quận, dĩ như trở bàn tay. Theo bản vương thấy, Thiên Lang Vương cũng ngu xuẩn, lại phải tấn công Bắc quận sớm như vậy. Hàng năm đều là lúc đó đi cướp bóc ở phương Nam. Đại hạ dù có ngu thì cũng có chuẩn bị. Đáng đời chúng nó toàn quân bị diệt, bản vương sẽ không đi theo vết xe đổ của hắn. Thấy Bắc Tiên Vương đã nói vậy, các đại tướng dưới quyền cũng không tiện nói thêm gì. Vài ngày sau, Bắc Vương phủ. Hôm nay Bắc Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, nghe nói Bắc Vương muốn nạp phi, những người có thân phận ở Bắc quận đều đến Bắc Vương phủ chúc mừng. Đa số người đều biết Bắc Vương muốn cưới Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, có người cho rằng Bắc Vương đang trả thù đại hạ. Dù sao trước giờ vẫn là man tộc cướp phụ nữ đại hạ, giờ cuối cùng cũng đến lượt đại hạ cướp phụ nữ man tộc, nhưng cũng có người cho rằng Bắc Vương đang làm mất mặt hoàng gia. Bắc Vương dù sao cũng là một vương gia, sao có thể cưới 2 nữ tử man tộc? Điều này hiển nhiên trái với lễ pháp. Lần hôn lễ này do Mục Tử Huyên tự tay chuẩn bị. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Lộ Thần đến phòng Gia Luật Nam Yên. Lúc này, Gia Luật Nam Yên mặc một bộ hồng bào, ngồi yên lặng bên giường, không đội khăn hoan. Nàng nhìn quanh đồ trang trí trong phòng, cảm thấy như trong mộng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ có một hôn lễ như vậy. Từ nhỏ, nàng nghe mẹ kể về cảnh tượng hôn lễ của người đại hạ, nàng rất ngưỡng mộ. Nhưng nàng rất rõ ràng, những điều nàng mơ ước chỉ là viễn cảnh xa vời, hầu như vĩnh viễn không thể xảy ra. Không ngờ, cuối cùng nàng lại có được hôn lễ trong mơ. Gia Luật Nam Yên nhẹ giọng nói, không phải là mộng chứ? Lời Gia Luật Nam Yên vừa dứt, Lộ Thần đẩy cửa bước vào phòng. Hắn cười nói, đây không phải mộng đâu. Thấy Lộ Thần đến, mặt Gia Luật Nam Yên hơi đỏ lên. Lộ Thần lập tức đến bên giường, ôm lấy thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên. Nhưng hắn không lập tức làm gì cả. Tối qua, Lộ Thần cũng ở với Gia Luật Nam Yên. Mỗi lần ở với Gia Luật Nam Yên, Lộ Thần hầu như kiệt sức mới rời đi, cho nên giờ hắn không có tâm trạng đó. Ngộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Gia Luật Nam Yên, khẽ cười nói, Nam Yên, sau này nàng là người của ta, phải sinh nhiều con cho ta nha. Nghe vậy, Gia Luật Nam Yên hơi xấu hổ nói, ừm, đó là việc ta phải làm. Bị một thiếu niên nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi ôm, trong lòng Gia Luật Nam Yên vẫn có chút lạ lẫm. Dù họ đã là vợ chồng, Gia Luật Nam Yên vẫn thấy lạ. Gia Luật Nam Yên đề nghị, vương gia, tối qua ngài ở với thần, hôm nay ngài qua với Giao Giao đi. Nhìn mỹ phụ ngượng ngùng, Ngộ Thần chợt nảy sinh ý định muốn trêu chọc nàng. Hắn nhìn chăm chú vào mắt Gia Luật Nam Yên, cười hỏi, Nam Yên, ngươi định làm gì thế? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi ta đi sao? Nghe tiếng Lộ Thần vang lên bên tai, Gia Luật Nam Yên trong lòng hơi xao động. Nàng vội đáp, vương gia, ta không có ý đó. Chỉ là, Gia Luật Nam Yên muốn nói Lộ Thần tối qua bận rộn cả đêm, hôm nay không thể ở lại lâu. Nhưng lời ấy nàng không thể nào nói ra miệng. Thấy Gia Luật Nam Yên mặt đỏ ửng, vẻ mặt e lệ, Lộ Thần vốn đã bình tĩnh bỗng lại nổi sóng trong lòng. Hắn càng ôm chặt Gia Luật Nam Yên, thỉnh thoảng phả hơi vào tai nàng. Chốc lát, Gia Luật Nam Yên bị Lộ Thần trêu chọc đến vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, Gia Luật Nam Yên vẫn kiên trì nói, Vương gia, thần thiếp đã được ngài ân sủng, nhưng Giao Giao thì chưa, nàng mới cưới ngài, nhất định rất mong chờ được ngài sủng hạnh. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, đáp, yên tâm, ta chỉ ngồi đây một lát, lát nữa ta sẽ sang đó. Nghe Lộ Thần nói vậy, Gia Luật Nam Yên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lộ Thần sáng nay mới rời khỏi phòng nàng, nếu còn tới nữa, nàng không dám tưởng tượng ngày mai sẽ ra sao. Lộ Thần hỏi, Nam Yên, nàng thấy hôn lễ ta chuẩn bị cho nàng thế nào? Có hợp ý nàng không? Gia Luật Nam Yên đáp, đa tạ vương gia đối với thần thiếp, một tù binh, lại tốt như vậy. Sau này thần thiếp nhất định sẽ sinh nhiều con nối dõi cho vương gia, báo đáp vương gia. Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Lộ Thần rất hài lòng. Cuối cùng cũng có một nữ võ giả hiểu chuyện như vậy. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vào mông Gia Luật Nam Yên, rồi nói, hay là Nam Yên của ta hiểu chuyện hơn, không giống như hồ ly tinh bên cạnh kia, lừa gạt ta nhiều tình cảm như vậy, đến giờ vẫn chưa có mang thai co ta. Hồ ly tinh Lộ Thần nhắc đến chính là Vương Khuynh Tử. Mỗi lần Lộ Thần rời khỏi phòng nàng, nàng đều tranh thủ vận công, tống hết tạp chất trong người ra. Sợ có con của Lộ Thần, đối với Lộ Thần mà nói, việc để nữ võ giả mang thai luôn là một vấn đề nan giải. Chưa kể nữ võ giả tự thân khó mang thai, vấn đề lớn nhất là họ dễ dàng tránh việc mang thai. Như Vương Khuynh Tử và Bạch Khánh Khanh, họ không muốn sinh con cho Lộ Thần, dù Lộ Thần có cố gắng thế nào cũng vô ích. Với thân phận vương gia, hắn không thể ra lệnh cho họ nhất định phải mang thai. Nếu hắn làm vậy, e nàng cũng vô dụng. Vì bản thân võ giả rất khó mang thai, họ hoàn toàn có thể nói là do thể chất võ giả mà không mang thai được. Trong trường hợp này, Lộ Thần cũng không biết thật giả. Nếu nữ võ giả có thể có giác ngộ như Gia Luật Nam Yên, chủ động muốn mang thai con cho Lộ Thần, thì phiền phức sẽ giảm đi phân nửa. Nghe Lộ Thần nói xong, mặt Gia Luật Nam Yên hơi nóng lên. Bà đã hơn 30 tuổi, bị một chàng trai trẻ ôm vào lòng gọi là Nam Yên của ta, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Sau đó, hai người ôm nhau, trò chuyện đôi chút về chuyện Thảo Nguyên và việc di cư của tộc Man đến Bắc Quận. Lộ Thần trong lúc đó cũng có động tay động chân, nhưng không làm gì hơn thế. Cùng lúc đó, phòng kế bên, Tiêu Văn Giao mặc áo cưới đỏ, ngồi bên giường, lắng nghe động tĩnh bên cạnh. Tiêu Văn Giao cảm thấy hoang mang. Nàng vừa nghe rõ ràng nha hoàn ngoài viện nói tham kiến vương gia. Theo lý thuyết, Lộ Thần đã đến và đã đến phòng Gia Luật Nam Yên, nhưng sao đã lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh gì? Điều này không bình thường. Nếu như trước kia, ngay cả tối qua Lộ Thần đến phòng Gia Luật Nam Yên, trong phòng cũng vang lên tiếng động không nhỏ. Kỳ lạ, chẳng lẽ Gia Luật Nam Yên bị Lộ Thần khuất phục? Ảnh hưởng của Gia Luật Nam Yên trước đó đã tạo ra một tư duy đặc biệt trong lòng Tiêu Văn Giao. Chỉ cần nghe thấy tiếng Gia Luật Nam Yên, tức là Gia Luật Nam Yên đã thắng Lộ Thần, nên nàng hớn hở, nhưng giờ không có tiếng động. Vậy có phải là Gia Luật Nam Yên đã bị Lộ Thần khuất phục về phương diện nào đó không? Nói cách khác, Gia Luật Nam Yên đang bị tra tấn. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao không khỏi run lên. Tiêu Văn Giao tự an ủi mình, mình dù sao cũng là võ giả thất phẩm, tuy Lộ Thần là tông sư, nhưng chỉ cần là người đều có điểm yếu, Gia Luật Nam Yên cũng có thể tìm ra điểm yếu của Lộ Thần, mình cũng hẳn là có thể. Chờ lát nữa, chỉ cần Lộ Thần dám đến phòng mình cũng sẽ học Gia Luật Nam Yên, tìm ra điểm yếu của Lộ Thần, để Lộ Thần biết mình lợi hại. Trong sự hồi hộp thấp thỏm, không biết chờ bao lâu, cuối cùng Tiêu Văn Giao nghe thấy tiếng nha hoàn ngoài cửa phòng bái kiến vương gia. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Lộ Thần bước vào. Nhìn thấy Lộ Thần anh tuấn, Tiêu Văn Giao tim đập mạnh, vô cùng căng thẳng, nàng cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Tiêu Văn Giao vội hít sâu một hơi, ổn định, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chị Nam Yên cũng có thể đối phó hắn, ta cũng có thể, chỉ cần làm theo cách của chị Nam Yên, đến lúc đó thực lực của Bắc Vương cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Giao bình tĩnh lại đôi chút, nàng lắp bắp nói, vương gia, ngài đã đến. Tuy bình tĩnh hơn, nhưng Tiêu Văn Giao vẫn vô cùng căng thẳng. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Văn Giao, Lộ Thần mỉm cười, nói, Giao Giao, ta nghe nói nữ tử Thảo Nguyên các nàng rất can đảm, sao nàng lại căng thẳng thế, chẳng lẽ nàng sợ ta ăn nàng sao? Tiêu Văn Giao vội phủ nhận, vương gia, thần thiếp không căng thẳng. Lộ Thần cười một tiếng, đi thẳng đến bên giường, thấy Lộ Thần đột nhiên đến gần, tim Tiêu Văn Giao lại đập mạnh. Tiêu Văn Giao muốn bỏ chạy, nhưng vừa định núp nhích thì bị hai tay mạnh mẽ của Lộ Thần ôm chặt. Chốc lát, Tiêu Văn Giao ngửi thấy mùi nam tính đặc biệt, mùi này rất lạ, nhưng trong lòng nàng lại thấy dễ chịu, thân thể nàng không tự chủ được muốn đến gần Lộ Thần hơn. Tiêu Văn Giao hỏi, vương gia, ngài từ chỗ chị Nam Yên đến sao? Lộ Thần đáp, vừa từ chỗ nàng tới, sao nào, ta không đến đây trước. Nàng không vui là? Tiêu Văn Dao vội nói, thần thiếp không hề không vui. Tiêu Văn Dao hiểu rõ trong lòng, nàng không dám biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào với Lộ Thần. Dù đã gả cho hắn, nàng vẫn tự nhận là tù binh của Lộ Thần, là nữ nô của Bắc Vương. Chỉ có hạ thấp thân phận, nàng mới có thể sống tốt hơn ở Bắc Vương phủ. Đây là lời Gia Luật Nam Yên từng nhắc nhở, Tiêu Văn Dao luôn ghi nhớ. Lúc này, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Văn Dao, vuốt ve nàng, cười nói, xem ra ngươi khác Nam Yên nhiều lắm, bắp thịt ngươi săn chắc hơn, trông mạnh mẽ hơn. Gia Luật Nam Yên tuy là võ giả cửu phẩm, nhưng nhiều tu luyện, nàng không có nhiều cơ bắp lộ rõ, thân hình nàng chủ yếu là mỡ, phân bố rất đều. Đều mỡ đối với phụ nữ là một ưu điểm lớn, giữ được vẻ đẹp, trông đầy đặn mà không béo, ôm vào rất mềm mại. Thêm vào đó mỡ có nhiều nhiệt lượng, tạo cảm giác ấm áp như lửa. So với mỹ phụ Gia Luật Nam Yên, Tiêu Văn Dao không có nhiều mỡ như vậy, cảm giác chạm vào kém hơn một chút. Nhưng do thường xuyên cưỡi ngựa, cơ bắp Tiêu Văn Dao rất săn chắc, nhất là đôi chân thon dài. Nghe Lộ Thần đánh giá, Tiêu Văn Dao nhỏ giọng đáp, ta thường xuyên cưỡi ngựa nên thân thể săn chắc hơn. Lộ Thần cười nói, săn chắc cũng tốt. Tiêu Văn Dao thẹn thùng đỏ mặt nói, vương gia, ngô hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Tiêu Văn Dao cố gắng nhập vai nữ nô, đổi xưng hô từ ta thành nô. Trong bộ lạc Man tộc của họ, Ngô Lệ thường tự xưng như vậy. Tiêu Văn Dao nóng lòng muốn khống chế Lộ Thần, nàng sợ bị tra tấn, chỉ có khống chế được điểm yếu của Lộ Thần, nàng mới không bị ông ta hành hạ. Nàng chợt thấy phương pháp của Gia Luật Nam Yên rất hay, thâm phục nàng. Tuy Lộ Thần là tông sư, thực lực của họ chắc chắn không bằng, nhưng chỉ cần khống chế được Lộ Thần, ông ta sẽ không làm gì được nàng. Để khống chế Lộ Thần, nàng nhất định phải hạ thấp mình, khiến ông ta mất cảnh giác. Lúc này, Lộ Thần hoàn toàn không biết người phụ nữ trước mặt đang mưu tính đối phó mình. Ông ta chỉ nghĩ Tiêu Văn Dao là một cô gái thảo nguyên ngây thơ. Thấy Tiêu Văn Dao chủ động như vậy, Lộ Thần cười nói, tốt. Rồi ông ta đặt Tiêu Văn Dao xuống giường. Tiêu Văn Dao chủ động cởi đai lưng cho Lộ Thần, trong lòng nghĩ cách để Lộ Thần mắc lừa, rồi học theo Gia Luật Nam Yên. Chốc lát sau, Lộ Thần bị lừa, kế hoạch của Tiêu Văn Dao thành công. Nhưng khi kế hoạch thành công, nàng mới nhận ra điều không ổn. Ngô, lừa gạt, tên lừa đảo. Chúc mừng ký chủ lại thu hoạch được một tiểu thiếp, khen thưởng kỹ thuật trồng trọt và chế tạo rượu cao lương. Ký chủ và Tiêu Văn Dao vun đắp tình cảm, kinh nghiệm luyện khí quyết cộng 60, hồi dân thủ cộng 60, long phượng âm dương quyết cộng 60. Cùng lúc đó, Mai Vương phủ, Tần Ngọc Sơn vội vã vào Vương phủ, thấy Vương phủ giăng đèn kết hoa, hơi sững sờ. Hôm nay là ngày vui của Vương phủ, giờ này tìm Vương gia có lẽ không thích hợp. Thấy Tần Ngọc Sơn đến, mỹ nhân băng lãnh Bạch Khánh Khánh lạnh lùng hỏi, Tần chỉ huy sứ có việc gì? Thấy Tần Ngọc Sơn vội vã, chắc chắn có việc tìm Lộ Thần, là cận vệ của Lộ Thần. Bạch Khánh Khánh đương nhiên phải hỏi. Tần Ngọc Sơn vội nói, ta có tình báo Bắc Địa muốn báo cáo với Vương gia, nhưng hôm nay là ngày vui của Vương gia. Bạch Khánh Khánh không đổi sắc nói, nếu tình báo Bắc Địa không cấp bách trong 1-2 ngày, hãy giao cho thư phòng. Tần Ngọc Sơn suy nghĩ rồi nói, Tráng hộ vệ, ta hiểu rồi, nhưng sau khi Vương gia ra ngoài, phiền nan nhắc Vương gia có tình báo Bắc Địa ở thư phòng, để ông ấy xem qua. Bạch Khanh Khánh lạnh lùng đáp tốt, rồi im lặng. Tần Ngọc Sơn liền đưa tình báo mới nhận được đến thư phòng của Lộ Thần. Giờ này khắc này, đại hạ, kinh thành, phủ đệ bát hoàng tử, sau khi rời Bắc quận, Vương Vịnh không về Vương phủ, mà trực tiếp đến kinh thành, ở lại bên cạnh bát hoàng tử. Hôm nay phủ đệ bát hoàng tử lại đầy người, dù trước đó thuộc hạ và người hầu của Lộ Thư Vân bị thanh toán sạch sẽ, nhưng Lộ Thư Vân dù sao cũng là hoàng tử, nhanh chóng tụ tập được một nhóm thuộc hạ và khách. Trong đại sảnh nghị sự, mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, dường như đang bàn luận điều gì đó. Vương Vịnh nói với Lộ Thư Vân, điện hạ, theo tôi được biết, quốc sư gần đây đi Bắc quận, tin tức không nhiều người biết, hoàng cung cũng không có động tĩnh gì đặc biệt, nhưng vẫn có người nghe được chút tiếng gió. Tư Đồ Sách là quốc trụ đại hạ, người bảo vệ an ninh kinh thành và hoàng cung. Nếu ông ta rời hoàng cung, thường thì hoàng cung sẽ thiết quân luật, sẽ có động tĩnh lớn. Nhưng hạ hoàng không phải kẻ ngốc, nếu hoàng cung làm vậy, đồng nghĩa với việc tiết lộ Tư Đồ Sách rời đi. Để không ai phát hiện Tư Đồ Sách rời đi, kinh thành và hoàng cung không có điều động nhân sự lớn, bề ngoài rất yên bình, nhưng trời không che được hết. Tư Đồ Sách là đại tông sư, lại đến doanh trại quân đội triều đình ở Bắc quận, gặp mặt Lâm Tu, những ai chú ý kinh thành đều có thể phát hiện dấu vết và phán đoán Tư Đồ Sách rời kinh thành đến Bắc quận. Hiện tại, xác suất lớn Tư Đồ Sách đã trở về từ Bắc quận. Tư Đồ Sách là quốc sư, quốc trụ đại hạ, không thể rời kinh thành quá lâu, nhưng việc Tư Đồ Sách đi Bắc quận đáng chú ý. Nghe Vương Vịnh nói xong, Lộ Thư Vân nhíu mày, nói, chẳng lẽ phụ hoàng thật định nhường ngôi thái tử cho đệ đệ ta? Lộ Thư Vân rõ ràng có vẻ bất thiện, Từ khi tin tức Bắc Vương đánh bại 30 vạn quân Man tộc ở Nhạn Thành đến kinh thành, Lộ Thư Vân luôn ức chế trong lòng. Lúc đầu, hắn tưởng Lộ Thần che giấu mình, muốn nhanh chóng lên làm thái tử. Nhưng theo thời gian, Lộ Thư Vân dần tỉnh ngộ, dù Lộ Thần che giấu mình, với năng lực và tài nguyên ở Bắc quận, ông ta cũng không thể tạo ra 5 vạn kỵ binh. Toàn bộ Bắc quận chỉ có bao nhiêu nhân khẩu, một năm thu thuế được bao nhiêu, mà chỉ trong một năm, căn bản không thể nào bồi dưỡng ra 5 vạn trọng kỵ binh cùng đủ số ngựa cần thiết. Quan trọng nhất vẫn là thiếu tiền. Những khoản thu nhập ít ỏi của Bắc Vương phủ tuy kiếm được chút tiền, nhưng dù tính toán thế nào cũng không đủ chế tạo ra 5 vạn bộ khải giáp cho trọng kỵ binh. Thêm nữa, Bắc quận cũng không có nhiều thợ thủ công như vậy. Toàn bộ đại hạ chỉ có một người có thể chế tạo ra 5 vạn trọng kỵ binh, chỉ có hắn mới nắm giữ nguồn tài nguyên ấy. Người đó là ai? Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. Người đó ở trong hoàng cung. Lộ Thư Vân tĩnh tâm lại, cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Hắn lại tưởng rằng Bắc Vương đột nhiên tỉnh ngộ, thậm chí sợ hãi đến mức ngủ không yên. Mỗi lần nhớ đến chuyện phủ đệ bị tàn sát trước đây, lòng hắn đều vô cùng khủng hoảng. Giờ nghĩ lại, Lộ Thư Vân cảm thấy mình lại sợ một Bắc Vương quả thực là nhục nhã. Lúc đó, Vương Vịnh bên cạnh Lộ Thư Vân nói, điện hạ yên tâm, theo thần thấy, bệ hạ căn bản không hề có ý định lập Bắc Vương làm thái tử. Trong mắt bệ hạ, Bắc Vương chỉ là một quân cờ mà thôi. Ai cũng thấy, bệ hạ hiện giờ đã trung niên, căn bản không có ý định lập thái tử. Nay Bắc Vương nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, hầu hết thế lực và phe phái trong đại hạ đều đang để mắt đến hắn. Nếu Bắc Vương thực sự được bệ hạ sủng ái, bệ hạ cũng không thể để hắn trở thành mục tiêu bị công kích. Nghe Vương Vịnh nói vậy, khóe miệng Lộ Thư Vân khẽ nhếch lên. Hắn thực ra cũng nghĩ như vậy. Hắn hiện giờ không tin phụ hoàng mình lại thực sự sủng ái cửu đệ kia. Nếu thực sự sủng ái hắn, thì không thể nào lại để Bắc Vương ra mặt vào lúc sắp xảy ra xung đột với các thế gia. Bắc Vương hiện giờ có 5 vạn trọng kỵ binh. Một khi phụ hoàng mình ra tay với các thế gia trong đại hạ, 5 vạn trọng kỵ binh này rất có thể sẽ trở thành một mũi đao. Lúc đó Bắc Vương sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phụ hoàng mình còn chưa tính toán lập thái tử sớm như vậy, làm sao có thể để cho người mà mình đang nghĩ đến làm thái tử lại sớm bị phơi bày ra như thế? Chẳng phải là để người ta nhắm vào Bắc Vương sao? Còn về việc phụ hoàng mình có phải đang rèn luyện Bắc Vương hay không, thì càng không thể nào. Và lúc này, làm sao phụ hoàng hắn lại để người mình định làm thái tử ra để rèn luyện? Trong hoàn cảnh sóng ngầm cuồn cuộn này, sơ suất một chút là Bắc Vương sẽ mất mạng. Cho nên, Bắc Vương chỉ có thể là một quân cờ. Hơn nữa, là một quân cờ dùng để nhắm vào các thế gia. Bắc Vương dòng họ mẹ là Sở gia, để Bắc Vương ra rất có thể sẽ làm phân hóa Sở gia. Đó là tác dụng thứ nhất. Tiếp theo, Bắc Vương là một hoàng tử có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn chết, Hà Hoàng cũng sẽ không đau lòng. Cho nên hắn làm quân cờ lại càng thích hợp. Lúc này, Lộ Thư Vân cười lạnh nói, bản vương còn muốn cùng hắn hòa hảo, cùng nhau mưu đồ đại nghiệp. Không ngờ hắn lại cự tuyệt bản vương, thật nực cười. Tự cho là được phụ hoàng trọng dụng, cho rằng vị trí thái tử là của hắn rồi, thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn không chịu uống rượu mời, vậy đừng trách bản vương không khách khí. Vương Vịnh nói, điện hạ, thần thấy hiện giờ các hoàng tử đều đang đề phòng Bắc Vương, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này liên kết với các hoàng tử khác, trước tiên trừ khử Bắc Vương. Lộ Thư Vân thản nhiên nói, không cần thiết. Trước kia bản vương muốn giết hắn là để Sở gia hoàn toàn quy phục bản vương. Hiện giờ toàn bộ thế gia Giang Nam đều ủng hộ bản vương, Bắc Vương sống hay chết đều không còn quan trọng nữa. Dù sao hắn chỉ là quân cờ tiện tay có thể vứt bỏ của phụ hoàng ta mà thôi. Vương Vịnh nói, nhưng 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc quận vẫn là mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Nếu không nghĩ cách giải tán 5 vạn trọng kỵ binh này, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại nghiệp của điện hạ. Quan trọng hơn là, thần nghe nói đã có ảnh vệ đến Bắc quận, quốc sư và ảnh vệ cùng xuất hiện ở Bắc quận, e rằng bệ hạ đã nắm trong tay chứng cứ về việc chúng ta cấu kết với Man tộc. Chắc không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ lấy lý do vương gia cấu kết với Man tộc để ra tay với chúng ta. Nghe Vương Vịnh nói vậy, Lộ Thư Vân rơi vào trầm mặc. Ban đầu hắn chỉ muốn thông qua tranh giành quyền lực để giành lấy ngôi vị hoàng đế, căn bản không có ý định tạo phản. Nhưng phụ hoàng mình lại rất thành kiến với các thế gia, và rõ ràng là đã chuẩn bị ra tay với họ. Theo lý thuyết, lúc này hắn phải giữ khoảng cách với các thế gia, tránh bị liên lụy. Như mẹ hắn là con gái vương gia, nếu vương gia tạo phản, không thể nào không ảnh hưởng đến hắn. Đến lúc đó hắn cũng sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế. Mà đối với hắn, các thế gia là át chủ bài lớn nhất trong tay hắn. Lợi ích của hắn đã gắn chặt với các thế gia, hắn đã không thể tách rời khỏi các thế gia. Chỉ cần phụ hoàng mình ra tay với các thế gia Giang Nam, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cuối cùng hắn chỉ còn một con đường, đó là tạo phản. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con cái tạo phản cha mẹ, rốt cuộc vẫn sẽ bị người đời chửi rủa. Chưa nói đến có thành công hay không, dù thành công, e rằng hắn cũng sẽ bị người đời nguyền rủa ngàn năm. Dù sau này hắn trị vì đại hạ rất tốt, chuyện tạo phản vẫn sẽ mãi là vết nhơ của hắn. Nếu có thể, Lộ Thư Vân vẫn không muốn tạo phản. mà là thông qua nhiều phương diện tạo áp lực, để phụ hoàng mình không thể không từ bỏ ý định ra tay với các thế gia. Sau một hồi trầm mặc, Lỗ Thư Vân nói, nếu giải tán 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc quận, phụ hoàng ta có thể sẽ bỏ ý định ra tay với các thế gia không? Nghe câu hỏi này, Vương Vịnh nói, điện hạ, hoàn toàn có khả năng đó. Bệ hạ từ lâu đã âm thầm chuẩn bị tiêu diệt những thế gia lâu đời như chúng ta, nhưng lo lắng về sức mạnh và ảnh hưởng của các thế gia, cho nên chỉ có thể đàn áp các thế gia trên triều đình, chưa dám trực tiếp ra tay với bất cứ thế gia lâu đời nào. Dù bệ hạ đã thu hồi binh quyền, nhưng vẫn chậm chạp không ra tay với các thế gia. Nhưng có 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc quận thì khác. 5 vạn trọng kỵ binh này hoàn toàn thuộc về bệ hạ, bất cứ thế gia nào cũng không thể can thiệp, thậm chí một tên gián điệp cũng không thể trà trộn vào. Có thể nói đây là át chủ bài lớn nhất của bệ hạ, cũng là lực lượng lớn nhất để bệ hạ ra tay với các thế gia. Nếu không có lá bài tẩy này, bệ hạ sẽ không có thực lực. Nếu lúc này các thế gia chúng ta lại liên kết với các vương triều khác gây áp lực lên bệ hạ cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp. Nghe Vương Vịnh phân tích, Lỗ Thư Vân trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu vậy, kế tiếp chúng ta sẽ liên kết với vài huynh đệ khác của bản vương, tìm cách giải tán 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc quận. Tốt nhất là buộc phụ hoàng ta từ bỏ ý định ban đầu, khởi binh vẫn là kế sách hạ sách. Bản vương tin rằng các huynh đệ của bản vương hiện giờ cũng rất kỳ kỵ 5 vạn trọng kỵ binh kia. Vương Vịnh phụ họa, điện hạ nói đúng lắm. Sau đó, bọn họ cùng nhau bàn luận về việc làm thế nào để giải tán 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ ở Bắc quận. Cùng lúc đó, tại hoàng cung, Ngự Hoa Viên, Hà Hoàng thân khoác long bào màu vàng, đứng bên hồ sen, nhìn những con cá bơi lội trong ao. Lúc này, Tư Đồ Sách đang ngồi trong đình trên hồ. Hạ Hoàng hỏi, lần này ngươi gặp Tiểu Cửu, thấy hắn thế nào? Tư Đồ Sách đáp gọn, có ý chí của Thái Tổ. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức tối sầm lại. Hắn đương nhiên không muốn nghe Tư Đồ Sách khen ngợi Lộ Thần, dù sao Lộ Thần là đứa con hắn ghét nhất. Tuy nhiên, Hạ Hoàng không truy cứu nữa. Hắn cười khách, không ngờ quốc sư lại đánh giá Tiểu Cửu cao như vậy. Hà Hoàng tiếp tục hỏi, quốc sư ở Bắc quận lâu như vậy, hẳn hiểu rõ nhiều chuyện ở đó. Trẫm có vài điều thắc mắc, muốn nhờ quốc sư giải đáp. Tư Đồ Sách, bệ hạ cứ nói. Hà Hoàng hỏi thẳng, dựa theo các nguồn tin tình báo, trẫm đã hiểu sơ bộ về trận chiến ở Vạn Ninh Hà Cốc, nhưng trẫm vẫn không hiểu. Dù có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ đó, Tiểu Cửu cũng không thể dễ dàng đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc. Hơn nữa, theo chiến báo của tướng quân Lâm, Bắc quận chỉ tổn thất 2-3 vạn binh lính, nhìn chung lịch sử các triều đại chưa từng có tỷ lệ thương vong nào ít đến thế, nhưng chiến trường lại được quân triều đình dọn dẹp sạch sẽ, số lượng tử sĩ cũng do quân triều đình thống kê, tính xác thực không thể nghi ngờ. Trẫm rất tò mò, Tiểu Cửu rốt cuộc nắm giữ loại quân đội nào mới có thể với thương vong 2-3 vạn người mà đánh bại 30 vạn kỵ binh Man tộc, lại còn là ở Vạn Ninh Hà Cốc, địa hình khó khăn, chỉ có thể giao chiến trực diện như vậy. Quốc sư ở Bắc quận lâu như vậy, chắc chắn đã thấy được đội kỵ binh tinh nhuệ của Tiểu Cửu, hẳn hiểu rõ tình hình của họ. Hà Hoàng sai Tư Đồ Sách đến Bắc quận, hiển nhiên không chỉ đơn giản là để truyền lời hay mang quà cho Lộ Thần. Hắn muốn Tư Đồ Sách tự mình đến Bắc quận xem xét, xem rốt cuộc có ma quỷ gì ở đó, mà lại Bắc Vương lại có thể trong thời gian ngắn huấn luyện được 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Mà lại, Tư Đồ Sách là đại tông sư. Một đại tông sư muốn đi bất cứ đâu cũng tương đối dễ dàng. Dù có người phát hiện, Tư Đồ Sách cũng có thể dễ dàng rời đi. Nghe Hạ Hoàng nói xong, Tư Đồ Sách mỉm cười. Hắn tự nhiên biết Hạ Hoàng muốn hỏi gì, liền thẳng thắn nói, bệ hạ, thần quả thật đã gặp đội kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Vương. Theo quan sát của thần, phần lớn binh lính trong đó đều có thực lực trên ngũ phẩm. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hà Hoàng nhíu mày thành chữ xuyên. Khoảng 5 vạn binh lính ngũ phẩm, con trai hắn lấy đâu ra nhiều võ giả như vậy? Tư Đồ Sách tiếp tục, đương nhiên, thần cho rằng bệ hạ hiện tại không quá để ý đến đội kỵ binh này, mà bệ hạ thực sự để ý là việc Bắc quận có hay không đại tông sư. Đúng vậy, Hà Hoàng thực sự muốn biết ở Bắc quận có hay không đại tông sư. Trong tấu chương của Lâm Tu Minh có nhắc đến việc có đại tông sư xuất hiện trên chiến trường, nhưng Lâm Tu Minh cũng không thể xác nhận hoàn toàn. Nếu thực sự có đại tông sư xuất hiện thì chiến thắng đó cũng không có gì lạ, nhưng đại tông sư không phải là rau cải trắng, Bắc quận sao lại có đại tông sư được? Điều này làm Hạ Hoàng vẫn không hiểu nổi. Hơn nữa, Hạ Hoàng đã cho ảnh vệ điều tra, theo tin tức thu thập được, Huyền Nguyệt Cung dường như mới bắt đầu liên hệ với con trai hắn, căn bản không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho Bắc quận. Có thể nói Huyền Nguyệt Cung là nhìn thấy tiềm lực to lớn của Bắc Vương nên mới đầu tư vào hắn, chứ không phải do Huyền Nguyệt Cung trợ giúp nên Bắc Vương mới có thực lực như ngày nay. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu không phải Huyền Nguyệt Cung trợ giúp Lộ Thần, thì thế lực ngầm nào đang giúp đỡ Lộ Thần, giúp hắn nhanh chóng nắm giữ 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, lại còn xuất hiện dấu vết của đại tông sư ở Bắc quận? Hà Hoàng hỏi, vậy quốc sư cho rằng Bắc quận có hay không xuất hiện đại tông sư? Tư Đồ Sách đáp, thần không dám khẳng định, nhưng xét theo tình hình chiến trường, hoàn toàn có khả năng có đại tông sư tham gia trận chiến ở Vạn Ninh Hà Cốc. Nghe Tư Đồ Sách trả lời, Hà Hoàng rơi vào trầm tư. Hắn dường cảm thấy con trai phế vật này càng ngày càng bí ẩn. Chẳng lẽ hắn không phải con ruột của mình? Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Hoàng trở nên vô cùng khó coi. Năm đó khi Lộ Thần ra đời, hắn đã nghi ngờ Lộ Thần không phải con ruột. Dù sao hắn cũng chưa từng tỉnh táo mà ở cùng với Sở Nguyệt. Mỗi lần đều mơ mơ màng màng. Ai biết Sở Nguyệt có thai có phải là con của hắn hay không? Nếu không phải để có được sự ủng hộ của Sở gia, hắn cũng không thể cưới Sở Nguyệt. Hắn không có chút tình cảm nào với Sở Nguyệt cả. Hơn nữa, hắn cảm nhận được Sở Nguyệt cũng không muốn hầu hạ hắn. Họ ở bên nhau rất ít lần. Khả năng Sở Nguyệt mang thai con của hắn rất thấp. Điều này khiến Hạ Hoàng luôn cảm thấy Sở Nguyệt cấu kết với người đàn ông khác. Và Lộ Thần là con của người đàn ông đó. Chỉ là hắn không tìm được bằng chứng. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dù Sở Nguyệt đã chết, hắn vẫn cho ảnh vệ tiếp tục điều tra những người đàn ông có quan hệ với Sở Nguyệt, cố gắng tìm ra thân phụ của Lộ Thần. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn không có kết quả. May Lộ Thần luôn phế vật, Hạ Hoàng liền phái hắn đến Bắc Quận. Không ngờ Lộ Thần đến Bắc Quận lại đột nhiên nổi dậy, thậm chí phát triển đến mức có thể đe dọa sự tồn tại của Đại Hạ. Điều này càng làm sâu sắc thêm nghi ngờ trong lòng Hạ Hoàng. Lộ Thần rất có thể không phải con ruột của hắn. Việc Lộ Thần có thể nổi dậy nhanh như vậy, có lẽ là thân phụ của Lộ Thần đang giúp đỡ hắn. Điều này khiến Hạ Hoàng trong lòng khó chịu như ăn cướp. Dù Sở Nguyệt đã chết, hắn vẫn cảm thấy rất nhục nhã. Nghĩ đến việc năm đó hắn bị ép buộc, không thể không cưới người phụ nữ mình không thích, thậm chí còn nhận con của người đàn ông khác. Cuối cùng người phụ nữ này còn hại chết người phụ nữ hắn yêu. Tất cả những điều này khiến Hạ Hoàng vô cùng khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, nhưng giờ không phải lúc động đến Bắc Vương. Nhiều năm nay hắn cũng chịu đựng được, cũng không thiếu mấy năm này nữa. Trước tiên giải quyết vấn đề thế gia, rồi hắn sẽ xử lý Lộ Thần. Hiện tại hắn cần mượn 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Lộ Thần để uy hiếp các thế gia. Từ khi tin tức về 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ ở Bắc Quận lan truyền, hầu hết các thế gia đều coi 5 vạn kỵ binh này là của Hạ Hoàng, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Với sự uy hiếp của 5 vạn kỵ binh này, khi hắn thu thập thế gia nào đó, các thế gia khác muốn nổi loạn cũng phải cân nhắc thực lực của mình. Đây là một điều tốt đối với hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, không ngờ trẫm lại rơi vào cảnh phải mượn sức mạnh của con trai mình để uy hiếp các thế gia. Trẫm làm hoàng đế thật đúng là uất ức. Nghe Hạ Hoàng đột nhiên không nhắc đến chuyện đại tông sư, Tư Đồ Sách tò mò hỏi, bệ hạ chẳng lẽ không hiếu kỳ đại tông sư ở Bắc Quận đến từ đâu? Hạ Hoàng thản nhiên nói, chuyện Bắc Quận tạm thời để qua một bên, ảnh vệ đã thu thập đủ chứng cứ về việc vương gia cấu kết với Man tộc. Trẫm đã chịu đựng uất ức nhiều năm như vậy, là lúc kết thúc tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.